Tiên Linh Đồ Phổ, chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 43030, rơi. Các sách, con nghe được tiếng la của nàng, trước hết phản ứng lại, không phải Từ Nghịch mà là Chiêu Minh kiếm quân. Hắn sắc mặt tái nhợt mà nhìn Linh Ngọc âm sâm sâm nói. Ngươi sớm biết hắn là ai vậy? Thời khắc này Chiêu Minh kiếm quân, thoạt nhìn giống như muốn ăn thịt người tựa như. Trên đài sen, không có Diêm Quân người chủ trì này cho phép, động thủ cũng là vô dụng, nhưng nguyên sau tu sĩ uy áp cường đại dường nào cái này đủ Linh Ngọc chịu. Chiêu Minh, người muốn ta đồ tôn làm cái gì? Chứng kiến Linh Ngọc chịu thiệt, Thương Hoa chân nhân đứng lên, cao giọng quát lên. Chiêu Minh kiếm quân liếc Thương Hoa chân nhân liếc mắt, nói cái gì cũng không nói. Quý Vô Ưởng trong mắt hắn là tiểu bối, Thương Hoa chân nhân đồng dạng không đáng chú ý, có thể khiến cho hắn cái này Lăng Thương đệ một kiếm tu nhìn trong mắt người còn thật không nhiều. Linh Ngọc không để ý đến Chiêu Minh kiếm quân, mà là khẩn cầu mà nhìn Từ Nghịch. Bên dưới đài sen, chính là sâu không thấy đáy Minh Nguyên, nơi đó Minh Nguyên khí tụ tập thành đoàn, kịch độc không gì sánh được, chỉ cần dính vào một điểm, sẽ liền nhục thân mang hồn phách cùng nhau bị ăn mòn, liền Nguyên Anh tu sĩ cũng không thể may mắn tránh khỏi. Từ Nghịch không phải một cái gánh chịu không được áp lực người, hắn ở Chiêu Minh áp bách dưới đã qua hơn 200 năm. Linh Ngọc chỉ chờ đợi, hắn cũng không phải thật chuẩn bị Ngọc Thạch câu phần. Nhưng hắn nếu không phải là chọn lựa như vậy, vì sao ở trên đài sen vạch trần thân phận của mình hắn biết rõ, làm như vậy triệt để đắc tội Chiêu Minh kiếm quân tuyệt sẽ không có sinh lộ. Cùng nàng bốn mắt lẫn nhau thời điểm, Từ Nghịch rốt cục dừng lại. Cái này là lần đầu tiên tên của hắn bị người khác biết, cũng là lần đầu tiên nàng trước mặt người ở bên ngoài như vậy gọi hắn. Nhưng hắn không biết có phải hay không là một lần cuối cùng. Ở trong ánh mắt của nàng, rất nhiều chuyện cũ hiện lên Từ Nghịch trước mặt. Tinh La Hải lần đầu tiên gặp nhau, hắn căn bản không nghĩ tới, giữa bọn họ sẽ có như vậy nhân quả, càng không biết mới sẽ trở thành chính mình trọng yếu như vậy người. Sau chiến trường gặp lại, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy nàng rất có thiên phú mà thôi. Sau lại bí mật bị nàng biết được, hắn hạ quyết tâm giết người diệt khẩu. Lại dẫn phát Từ Dĩnh kiếm cùng tiên sách dị biến, sau lại, về sau nữa, tình cảm của nàng từ đâu ngày bắt đầu, đã nói không rõ. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, nếu như không phải là của nàng kiên trì, bọn họ không có một ngày này, e rằng đến hắn chết. Cũng sẽ không đem cảm tình tuyên với cửa. Hắn nhớ tới thông thiên tháp chảy ngược không gian phong tuyết, nàng biểu hiện kiên quyết như vậy, dù cho hắn mắt lạnh lẫn nhau. Mấy chục năm qua, nàng vẫn là niềm tin của hắn khởi nguồn. Nàng có thể kiên quyết như vậy, vì sao chính mình không thể nhưng là. Giờ này khắc này, hắn ma kỳ ngắm tất cả chưa từng xảy ra. Nàng có sư môn che chở Chiêu Minh kiếm quân lại cường thế. Cũng liên lụy không đến nàng, thế nhưng, lấy tính tình của nàng, làm sao có thể ngồi yên đây? Không dậy nổi, hắn im lặng nói ra ba chữ này, trong mắt tâm tình từng bước nhạt dưới, thẳng đến không còn có một tia sóng lớn. Từ Nghịch, nhìn hắn cái dạng này, Linh Ngọc chỉ cảm thấy sắp nứt cả tim gan. Phàm là hắn có một chút đường lui, không được biết vào lúc này cùng nàng phân rõ giới tuyến. Đừng tới đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy nàng muốn bước đi mà đến, Từ Nghịch quát bảo ngưng lại. Ta với ngươi không có bất cứ quan hệ gì, ngươi là Thái Bạch Tông phải chịu chú mục chính là đệ tử, liên thai hội hạng nhất mà ta. Chỉ là từ Tiêu kiếm phái kẻ phản bội, nói những lời này thời điểm, trong mắt của hắn không có không cam lòng, cũng không có buồn giận. Chỉ có phảng phất cách xa nhau ngàn dặm hờ hững, Chiêu Minh kiếm quân lại ở bên cạnh phát sinh cười lạnh một tiếng. Thật là không có nghĩ đến, ta tự tay nuôi đi ra hài tử, lại còn là một đa tình. Ngày xưa ngươi như thế nào ta bảo đảm thì ra đã sớm ám thông xã giao. Tốt ngươi đã muốn làm kẻ phản bội ta để nàng. Ngươi giống như hà, nhất thanh trầm hát vang lên, độn quang lóe lên, xuất hiện ở trên đài sen, đúng là Dương Chân Người. Dương Chân Người luôn luôn trầm mặc ít nói, coi như ở trong tông môn, tồn tại cảm giác cũng cực thấp, có thể lúc này hắn đứng ra. Thái Bạch Tông tại chỗ Nguyên Anh tu sĩ, chỉ có hắn là Nguyên Anh hậu kỳ, không có ai so với hắn thích hợp hơn. Hắn đứng ở Chiêu Minh kiếm quân trước mặt trầm giọng nói. Chiêu Minh, Trình Linh Ngọc là ta Thái Bạch Tông đệ tử, ngươi dám động nàng, chính là cùng ta Thái Bạch Tông là địch. Chiêu Minh kiếm quân chỉ là trong chốc lát giận dữ mà thôi, hắn coi như muốn Linh Ngọc động thủ cũng không khả năng ở Thái Bạch Tông nhiều như vậy Nguyên Anh tu sĩ trước mặt uy hiếp. Nhưng đến mức này, hắn không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy hướng Dương Chân Người giải thích liền tiếp tục cười nhạt. Vậy trước tiên quản tốt đệ tử của các ngươi, nàng nếu sẽ cùng ta từ Tiêu kiếm phái kẻ phản bội vướng víu, đừng trách ta trở mặt. Dương Chân Người cũng cười nhạt, còn không biết là ai vướng víu ai đó, Người nào không biết các ngươi từ Tiêu Kiếm phái trận chiến đấu lấy một tấm Hòa Nhã chung quanh câu kết làm bậy. Lời này vừa nói ra, hầu như mỗi cái Vân Thai đều tuôn ra tiếng cười. Quả thực a, từ Tiêu Kiếm phái chỉ lấy nam đệ tử kiếm tu lại yêu đùa bỡn chơi, tông môn nào nữ đệ tử không có bị bọn họ câu đáp quá, năm mới Từ Chính cũng có chung quanh phong lưu danh tiếng, chỉ là gần trăm năm chỉ có an phận. Từ Tiêu Kiếm phái mỗi người đỏ lên khuôn mặt, bao quát Chiêu Minh kiếm quân. Trong mắt hắn phun lửa, hầu như phải đương trường rút kiếm. Dương Tê thật muốn thử xem bản quân lôi đình kiếm sao? Dương Chân người còn không nói chuyện, Diêm quân bất đắc dĩ lên tiếng. Triệu Minh huynh, Dương đạo hữu, bây giờ liên thai biết hạng nhất còn chưa quyết ra, các ngươi muốn đánh cũng phải chờ đã. Người chủ trì đi ra hòa giải tổng yếu cho mấy phần mặt mũi, hai người rên một tiếng, không có lại ầm ĩ xuống phía dưới. Chứng kiến liên thai bên từ nghịch, Diêm quân lại đau đầu. Liên thai biết tổ chức lâu như vậy còn chưa từng có loại tình huống này, đến quyết chiến, nhất phương trực tiếp chịu thua, sau còn nói ra mạo danh sự tình. Chuyện cho tới bây giờ, Từ Chính, thứ tự tự nhiên là không đếm, được thủ khoa chính là một đường đánh tới Linh Ngọc. Lẽ ra Từ Tiêu Kiếm phái mạo danh thay thế hành vi, là phải bị khiển trách, có thể từ nghịch người này xử trí thuộc về Từ Tiêu Kiếm phái nội vụ, người bên ngoài cắm không đắc thủ. Hắn hiện tại ở muốn làm cái gì, mọi người đã có suy đoán, thật chẳng lẽ mắt mờ trừng trừng nhìn hắn tự sát, nhưng nếu là quản, hắn bị Chiêu Minh bắt giữ, này thương hội sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền thai biết một đường gần đây, hắn từ nghịch có chút thưởng thức, hà nỡ hại hắn lại nói, hắn vẫn chờ xem Chiêu Minh chê cười, làm sao có thể làm cho hắn vừa lòng, hắn còn không nói chuyện, từ nghịch đã thối lui đến liên thai sát biên giới. Từ nghịch, Linh Ngọc muốn xông tới, nhưng lại không dám, sợ biết làm cho hắn sớm hơn nhảy xuống. Vì sao, tại sao muốn tuyển trạch làm như vậy? Nàng yên lặng nhìn hắn, lời của ngươi nói đây đều không tính toán gì hết sao? Từ nghịch lộ ra một đùa cợt cười, không biết là đang cười thiên a, nàng thật hay là đang cười mình ngây thơ. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta có thể tự làm chủ, bất quá thuận miệng lời nói đùa thôi? Linh Ngọc ngơ ngẩn, thất hồn lạc phách nhìn hắn. Đúng vậy, hắn làm không được chủ, cuộc đời của hắn cho đến bây giờ, đều không làm chủ được. Hắn sẽ đi đến một bước này, ngoại trừ không còn đường lui, còn có thể bởi vì sao, nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết hắn nhất định là không có lựa chọn nào khác. Nhưng là nàng không thể tiếp thu, mấy chục năm qua, nàng như vậy nhẫn nại, chờ đợi ngay cả có một ngày có thể quang minh chánh đại cùng với hắn, có một ngày hắn có thể đủ không cố kỵ chút nào nói ra tên của mình. Nàng tại sao có thể tiếp thu kết quả như vậy, từ lúc chào đời tới nay, Linh Ngọc lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Người nàng yêu, đứng ở Minh Nguyên sát biên giới, dẫy dụa vài thập niên, cuối cùng tìm không được đường lui, chỉ có thể dùng được loại này thảm thiết phương thức đi chống lại vận mệnh. Mà nàng, không có có năng lực cứu hắn, ngay cả khuyên hắn nói đều làm không được đến. Giờ khắc này, nàng có bao nhiêu hận chính mình không có có năng lực, hận chính mình quá mức lý trí, nói không ra bất kỳ khuyên hắn nói. Chiêu Minh sẽ không bỏ qua cho hắn, nếu như hắn từ trên đài sen xuống phía dưới, vậy thì sống không bằng chết. Ngươi là đang để cho ta hận chính mình. Nước mắt từ trên mặt hắn lăn xuống, ngoại trừ mắt mờ trừng trừng nhìn ngươi bước trên tuyệt lộ, không có bất kỳ thuyền trạch. Từ nghịch hờ hững lẫn nhau, coi như ngươi gặp mấy không phải của mình a. Thoại âm rơi xuống, tử khí phát sinh, kể cả thân ảnh của hắn cùng nhau hướng Minh Nguyên hạ xuống. Từ nghịch, Linh Ngọc nhào qua, ngươi, Triệu Minh kiếm quân không biết là kinh hãi là nộ, biền chỉ một điểm, một con to lớn tay xuất hiện ở từ nghịch phía trên, liền muốn nắm tới. Từ nghịch nhẹ nhàng cười, trong đan điền, rất ít hiện ở trước người bản mệnh linh kiếm ra khỏi vỏ, vẽ ra làm người ta kinh người tử sắc kiếm quang, xếp thành một cái vòng tròn, đâm ra đi. Rõ ràng có nguyên anh hậu kỳ cùng kết đan hậu kỳ chênh lệch, con kia hư huyễn bàn tay to lại bị đâm vào dừng lại, lại cũng bắt không đi xuống. Minh Nguyên khí phất động hướng từ nghịch vọt tới, chỉ cần chúng nó đưa hắn hết bao vây hết, chính là hóa thần tu sĩ cũng cứu không tới. Từ nghịch, Linh Ngọc không chút do dự, nhảy ra liên thai, theo hắn cùng nhau hạ xuống. Lúc này, lòng của nàng trống rỗng chẳng có cái gì cả. Trước đây luôn cảm thấy thế giới tốt đẹp như thế, coi như nàng lại yêu một người cũng không khả năng làm ra tự tử loại sự tình này, có thể cho tới giờ khắc này, nàng mới hiểu được đó cũng không phải là sống không nổi, mà là không thể bỏ qua. Vân Thai trên, Úy Vô Ưởng cùng Thương Hoa chân nhân đồng thời hét lớn. Nha đầu, ngươi làm cái gì? Linh Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài sen Dương Chân người cũng kinh hãi, nhưng hắn cách gần đó, không chút do dự ném ra một đạo chân nguyên, ngừng kết thành tuyến, lượn quanh trên hông của nàng. Linh Ngọc hạ lạc thế ngừng, tay lại cố chấp hướng hắn vươn. Minh nguyên khí tụ tập thành đoàn, chỉ cần hắn hạ xuống, sẽ gặp nhục thân cùng hồn phách cùng nhau bị ăn mòn, liền đời sau đều sẽ không còn có. Không được, nàng không được tin tưởng, nàng không được tin tưởng hắn sẽ tự mình tận tuyệt như vậy, rõ ràng hắn chưa từng có buông tha cho. Nàng một quay người, muốn cắt đứt dương chân người lượn quanh ở mình chân nguyên tuyến, có thể nàng vừa mới biến hóa xuất kiếm quang, Úy Vô Ửng liền xuất hiện ở trên đài sen, đưa nàng kéo lên. Ngươi làm cái gì vậy? Nàng nghe được Úy Vô Ửng cao giọng quát lên, tìm chết thân vì đệ tử của ta, ngươi lại chính mình tìm chết. Mặt sư phụ lửa giận, Linh Ngọc không trả lời, ánh mắt của nàng thủy chung dừng lại ở bên dưới đài sen, Minh Nguyên trong. Nàng quỳ gối liên thai sát biên giới, nhìn thân ảnh quen thuộc duy trì liên tục hướng Minh Nguyên hạ xuống. Nàng chỉ là nhìn từ nghịch, nhìn hắn rất ít triển lộ nụ cười ôn nhu, nhìn hắn tựa hồ thâm tình thành thực đôi mắt. Nàng chưa từng có mãnh liệt như vậy khát vọng, muốn lưu lại một người, làm cho hắn vui, làm cho hắn vui, làm cho hắn không lo, xóa tất cả ràng buộc, làm cho hắn trùng hoạch tự do. Nhưng là nàng làm không được, nàng chỉ có thể nhìn hắn té xuống đi, nhìn hắn. Rốt cục bị Minh Nguyên khí vây quanh, lại cũng không nhìn thấy. Tốt, rất khỏe mạnh, Chiêu Minh kiếm quân giận quá thành cười. Chính là chết thì như thế nào, bản quân bất quá lãng phí lưỡng thời gian trăm năm, lại coi là cái gì. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử, vé tháng ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi Câu. Xem, cách chương.